Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 236. Đốt cháy lòng người, gocchuyenaudio.com. Chiến đội đế minh được thành lập, trong 11 người, Tần Mặc đứng ở vị trí trung tâm, mỗi một người đều thân khoác chiến phục soái không thể giải thích. Chỉ bắt đầu khởi động mà đã ra khí thế, giống như là năm đó thịnh hành giới manga anime SLAMDUNK, thổi quét mà đến, đốt cháy lòng người. Hình ảnh đó thông qua các loại internet đồng thời truyền phát tin. Có bao nhiêu là đám con gái, con trai mê muội nhìn thấy, nhịn không được tay ngứa lại chơi một phen anh hùng. Lúc này, ở tiệc rượu dành cho thương giới, phòng nghỉ ngơi. Phó Trung Nghĩa cánh tay bị một người phụ nữ được bảo dưỡng tốt kéo, người phụ nữ đó ăn mặc một thân toàn đồ giá trị lớn, áo khoác len dạ, dung nhan tinh xảo, một bàn tay còn giơ một ly cao thân đựng đầy rượu vang đỏ chén rượu, đang đắc ý cùng nhà đầu tư chạm cốc. Lý Tổng, ánh mắt ngài thật tốt, lựa chọn chiến đội phó thị của chúng tôi. Không có một người đàn ông nào không thích được mỹ nhân khen, đặc biệt là Lý Tổng, hắn đi theo, nở nụ cười, xua tay nói. Nói đến tinh mắt vẫn là Tô Tổng ánh mắt tốt, đào nhiều như vậy đáng giá bồi dưỡng đội viên này, về sau chiến đội phó thị có thanh danh, chúng ta ngày lành liền tới rồi. Phó Tổng A, ngài có thể có một người vợ hiền như vậy, thật là làm người hâm mộ A. Phó Trung Nghĩa nghe vậy, hắn nhìn Tô Mân bên cạnh, liếc mắt một cái, kia biểu tình có vẻ tốt hơn trước. Đối với người hợp tác, Lý luôn là từ trước đến nay không keo kiệt lời khen. Còn có quý công tử chơi game thật là một cao thủ, thành thật nói lúc trước tôi còn có một đoạn thời gian thật sự tin Hạ Hồng Hoa, cho rằng cái gì hắc đào ở nơi đó, này thật là buồn cười. Ai nói không phải đâu, Tô Mân ra vẻ tiếc hận thở dài một hơi, chị Hồng Hoa bên kia thật là khó mà nói, đôi khi tôi cũng không muốn làm cho sự tình khó khăn, Trung Nghĩa là hiểu tôi, chỉ là chị cố tình bất hòa với tôi không chịu được. Phó Trung Nghĩa cười lạnh một tiếng, người đàn bà đanh đá kia em nói đến cô ta làm cái gì? Trên thực tế em cũng không để ý đến danh phận của chính mình. Tô Mân nhìn Phó Trung Nghĩa, thanh âm dần dần nhỏ đi, đôi mắt hồng hồng. Hy Minh ưu tú như vậy, từ nhỏ đến lớn nó đều phải bị người khác chỉ trỏ, bàn tán, chỉ là chậm phó cửu 7 tháng, em thật sự không đành lòng ép. Diễn sâu quá đi, Phó Trung Nghĩa nghe xong lời nói kia trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem vợ ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lần này, anh xem Hạ Hồng Hoa còn có lý do gì để không ly hôn. Chuyện kia em cứ yên tâm, phó gia chỉ thừa nhận Hy Minh của chúng ta, mặt khác à cái loại phế vật kia không cần. Lý Tổng cũng không có hứng thú nghe loại gia đình nội đấu, hắn là thương nhân, để ý nhất chính là lợi ích. Hôm nay chính là ngày lành, việc không thoải mái liền không cần đề ra, xem thời gian này Tần Thị bên kia thi đấu hẳn là đã kết thúc. Lý Tổng nói, lại là cười. Phó Tổng, chúng ta hiện tại đi xuống. Tin tưởng không ít truyền thông đều đang chờ phỏng vấn chúng ta, đặc biệt là kết giao với những thương nhân khác, sau này trong giới, khẳng định công việc sẽ tốt hơn. Lý Tổng nói rất đúng, Tô Mân là nhân vật gì, khẳng định cũng biết ở cái vòng luẩn quẩn này, liền phải thừa cơ làm nóng, làm nũng nói. Ông xã, anh nhanh lên cười một cái, suy nghĩ một chút Hy Minh cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng đi xuống đó nhận phỏng vấn đi. Phó Trung Nghĩa bị làm cho vui vẻ không thôi, bàn tay vung lên, rất là hào khí. Không đề cập, gocchuyenaudio.com, tới mẹ con kia nữa, đi xuống, cách chương.